Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783. Một cái đều không sống nổi. Cái này đột nhiên xuất hiện trên bầu trời áo trắng gầy gò thân ảnh. Dĩ nhiên chính là mới vừa từ quỷ sa đảo chạy tới Diệp Băng. Chỉ bất quá hắn thời khắc này sắc mặt, đã là trở nên cực độ âm trầm, thậm chí còn uẩn thoáng ánh lên không che giấu chút nào sát ý. Nguyên bản Diệp Băng coi là Trương Vạn Sơn thân là nhất phẩm tiên đế cường giả. Còn muốn đem Tiểu Thanh Lưu làm con tin, tại chính mình chưa từng xuất hiện trước đó, hẳn là sẽ không dễ dàng tổn thương. Nhưng là bây giờ, vừa mới đuổi tới cái này vô danh hoang đảo bên trên Diệp Băng. Liền thấy tình cảnh như vậy, nhất thời làm cho hắn giận không kềm được, hận không thể đem bọn gia hỏa này đều giết sạch. Mặc dù Diệp Băng cũng không biết cái kia thiên ưng là thần thánh phương nào. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn đối Tiểu Thanh làm những gì. Nhưng đường đường một vị tiên đế cường giả, vậy mà đối một cái chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực tiểu nữ hài nhi động thủ. Bản thân liền nên giết, Tiểu Thanh, ca ca tới chậm, Diệp Băng căn bản không có đi quản cái kia bên cạnh thiên ưng cùng Trương Vạn Sơn dị dạng sắc mặt. Trực tiếp bay đến Tiểu Thanh bên cạnh. Vuốt ve người sau cái đầu nhỏ, khẩu khí cũng là trở nên cực điểm ôn nhu, chỉ bất quá tại cái này ôn nhu khẩu khí bên trong. Còn uẩn thoáng ánh lên đè nén nổi giận, bởi vì tại thời khắc này, Diệp Băng đã là nhìn thấy Tiểu Thanh trên gương mặt bầm tím. Rất rõ ràng là vừa vặn mới gặp phải ẩu đà, ca ca, bọn hắn khi dễ Tiểu Thanh, người nhất định phải vì Tiểu Thanh báo thù a. Đừng nhìn Tiểu Thanh vừa mới bắt đầu nhận biết Diệp Băng thời điểm vô cùng hung lệ. Nhưng nàng chính là như vậy một loại thẳng tới thẳng lui tính tình. Lúc này trực tiếp bổ nhào vào Diệp Băng trong ngực, bắt đầu khóc lóc kể lể. Yên tâm đi, dám khi dễ ngươi ra hỏa, một cái đều không sống nổi. Diệp Băng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thanh bả vai, ra hiệu hắn trước tiên lui qua một bên. Phía sau mới đưa tầm mắt chuyển đến bên kia hai vị nhất phẩm tiên đế trên thân. Quẩn thoáng ánh lên cực hạn nguy hiểm mà đi, Diệp Băng, lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi lỗ tai điếc sao? Tức thời liền nhanh lên đem bạo phong huyền băng giao ra. Nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi không nhìn, đây là thiên ưng đột phá đến tiên đế cấp độ đến nay. Lần thứ nhất có gặp như vậy, cho nên hắn trong nháy mắt nổi giận, khẩu khí cũng còn lâu mới có được vừa rồi câu nói đầu tiên đồng dạng khách khí. Diệp Băng, mặc dù ngươi đột phá đến nhất phẩm linh quân cấp độ, nhưng nếu là không biết điều mà nói, hôm nay cái này vô danh hoang đảo, chính là nơi chôn thây ngươi. Một bên Trương Vạn Sơn cũng không có quá nhiều lãnh đạm, mà nghe trong miệng nói như vậy phát ra. Không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là những cái kia gặp qua Diệp Băng lúc trước tu vi người. Tỷ như nói Vạn Bảo Thương hội Hãm Vân Đảo phân hội trưởng Lữ Dịch Thông. Còn có cái kia bên cạnh Huyết Khô hội đường chủ Huyết Bồ. Giờ phút này đều là một mặt kinh hãi, thầm nghĩ một người tốc độ tu luyện, làm sao có thể nhanh như vậy. Nhất là Lữ Dịch Thông, hắn tại Hãm Vân Thành thời điểm. Coi như hiểu qua Diệp Băng, mà lúc kia mới vào Hãm Vân Thành Diệp Băng, bất quá mới nhị phẩm thiên vương cấp độ thôi, bây giờ tính toán đâu ra đấy. Cách lúc trước Diệp Băng tiến vào Hãm Vân Thành thời gian, cũng bất quá mới 3-4 tháng, làm sao tiểu tử này liền nhảy lên mà thành linh quân cường giả rồi. Mặc dù Lữ Dịch Thông đã sớm biết lúc trước chỉ có thiên vương cấp bậc Diệp Băng, có đánh giết linh quân cường giả thực lực. Nhưng cái này băng lực tu vi lại là nhất là trực quan thể hiện. Thậm chí Lữ Dịch Thông tâm tư này thâm trầm hạng người. Trong lòng đều dâng lên vẻ mơ hồ bất an. Diệp Băng tại thiên vương cấp bậc liền có thể đánh giết linh quân cường giả. Cái kia đạt tới linh quân cấp bậc sau đó. Có phải hay không đối tiên đế cường giả đều có uy hiếp đâu? Không, không có khả năng. Làm Lữ Dịch Thông đáy lòng xuất hiện ý nghĩ này thời điểm. Hắn trong nháy mắt liền bỏ đi loại này không thiết thực ý nghĩ. Thật sự là linh quân cùng tiên đế ở giữa. căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Tại thiên vương cấp bậc có thể đánh giết linh quân cường giả Diệp Băng. Đạt tới nhất phẩm linh quân sau đó, cũng là tuyệt đối không có khả năng cùng tiên đế cường giả chống lại. Tối đa cũng liền so lúc trước càng thêm lợi hại một chút thôi. Hơn một tháng trước, Lữ Dịch Thông cũng đã gặp qua Diệp Băng tại Trương Vạn Sơn cái này nhất phẩm tiên đế trong tay. Cơ bản không có sức hoàn thủ, hiện tại liền xem như có thể chống đỡ mấy chiêu, cũng tuyệt không có khả năng đối Trương Vạn Sơn cấu thành uy hiếp. Có thể vô luận như thế nào, Lữ Dịch Thông sâu trong đáy lòng cái kia chút bất an. Nhưng Thủy Trung vung đi không được, có lẽ là đối Diệp Băng đến có chỗ không hiểu đi. Cái này biết rõ vô danh hoang đảo phía trên có nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn. Lại còn dám độc thân trở về. Cái này bản thân liền là một kiện để cho người ta nghi hoặc sự tình. Theo tình huống bình thường mà nói, trừ phi là đồ đần mới có khả năng ra chuyện như vậy. Nhưng là thiếu niên áo trắng kia thấy thế nào đều không giống đồ đần. Đã như vậy, chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì thanh giáp lân nhân? Lữ Dịch Thông nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Mà thoại âm rơi xuống Trương Vạn Sơn, trong đôi mắt đã là tản mát ra một vòng cuồng nhiệt quang mang. Bởi vì hắn hiển nhiên đã là đoán được một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Diệp Băng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm. Từ lục phẩm thiên vương đột phá đến nhất phẩm linh quân. Hẳn là luyện hóa dung hợp sa tổ huyền băng a. Cái này có lẽ chính là Trương Vạn Sơn trong đôi mắt cực hạn tham lam nguyên nhân thực sự. Bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra, thế gian có loại nào lực lượng, hoặc là nói loại nào bí pháp, có thể cho một tên lục phẩm thiên vương, trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến nhất phẩm linh quân, đạt tới thiên vương cấp bậc người tu luyện, bình thường muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chỉ ít cũng cần tốn hao 1-2 năm thậm chí là thời gian dài hơn. Chớ nói chi là đột phá đến cao cấp hơn linh quân cấp độ. Trương Vạn Sơn chính mình là nhất phẩm tiên đế cường giả. Hắn sống không biết bao nhiêu năm, mới có thể đạt tới bây giờ cấp độ, thậm chí tại cửu phẩm thiên vương đỉnh phong, đều vây lại mười mấy năm, lúc này mới may mắn đột phá, bây giờ một tên mao đầu tiểu tử. Vậy mà tại hơn một tháng thời điểm, liền liền khai trương trọng cảnh giới, ở giữa còn bao gồm một cái đại giai khoảng cách, theo cái nhìn của Trương Vạn Sơn là, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết kia huyền băng thần vật, mới có thể có mãnh liệt như vậy công hiệu đi. Nghĩ tới những thứ này, toàn thân hắn đều kích động đến có chút run rẩy lên. Sa tổ huyền băng, trái lại một bên khác thiên ưng. Bỗng nhiên nghe được cái này từ mấu chốt hợp thành, thân hình cũng là hung hăng run lên, một chút liên quan tới quỷ sa đảo truyền thuyết, cũng là giống như là thủy triều xông lên đầu não hải. Rốt cuộc phung đi không được, quỷ sa đảo luôn luôn là băng nguyên hải này nam vực cấm địa. Cho dù là đạt tới tiên đế giai cường giả khác, bình thường cũng không dám tùy tiện tiến vào, dần già dưới, ngoại trừ kinh khủng tên bên ngoài. Lại có một chút để cho người đỏ mắt tâm nóng truyền thuyết. Loại này truyền thuyết, chính là liên quan tới sa tổ huyền băng truyền thuyết, tại một số người cố ý phủ lên phía dưới, cái kia băng nguyên hải chân quý nhất thần vật sa tổ huyền băng. Rất có thể liền ở trong quỷ sa đảo, bởi vậy cũng có thể giải thích vì cái gì vô số tu giả đều là có đi không về. Cho dù là có thể đi ra, cũng chỉ có thể biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Nếu như là có sa tổ huyền băng ở bên trong mà nói. Cái kia hết thảy liền đều nói được không? Convert by Lucario, hết chương.